Chú chắc không? Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương Di 16 tuổi, lớp 11, là con gái lớn của một danh nhân thành đạt có quyền có thế. Gương mặt có nét xinh đẹp quyến rũ sắc sảo lanh lợi, dáng người chuẩn đẹp gợi cảm, học giỏi, tính cách có phần khá là tiểu thư khó chiều nhưng không đến nỗi gọi là bệnh tiểu thư ăn nói vô lý. Tạ Kiến Minh, 30 tuổi. Gương mặt điểm trai nhìn khá giống một công tử ăn chơi, luôn được các cô gái xung quanh để ý hâm mộ. Là anh em tốt của Hạ Tề, cha của Hạ Dương Di. Lúc Hạ Tề còn tay trắng thành lập công ty thì Tạ Kiến Minh có đầu óc thông minh luôn bên cạnh Hạ Tề vươn lên nên luôn được Hạ Tề quý trọng. Tạ Kiến Minh luôn nhìn ra được suy nghĩ của người khác, biết nắm bắt cơ hội làm cho con cờ không đường lui. Hiện tại Tạ Kiến Minh là người đứng đầu của công ty có sức ảnh hưởng trên thị trường. Hạ Tử Hầu, 14 tuổi, lớp 9 trung học, em trai nhỏ hơn 2 tuổi của Hạ Dương Di, dựa vào gương mặt và là thiếu gia nhà giàu nên ăn chơi quậy phá trong trường, tuy hống hách nhưng lại học rất giỏi vì luôn được các bạn nữ trong trường thích thầm. Lý Quân Hảo, 16 tuổi, thanh mai trúc mã của Hạ Dương Di, là chàng trai nhẹ nhàng học bá của trường, là con trai của một MC nổi tiếng có quan hệ rất tốt với Hạ Tề. Lý Quân Hảo thích thầm Hạ Dương Di từ nhỏ. Nhờ vào quan hệ của hai bên gia đình nên mối quan hệ giữa anh và Hạ Dương Di rất tốt. Hai bên gia đình ủng hộ chuyện sau này của hai người. Lưu Hiểu Hiểu, 16 tuổi, bạn thân Hạ Dương Di. Gương mặt dễ thương, tính cách lạc quan, chơi thân với Hạ Dương Di từ nhỏ. Luôn bảo vệ bênh vực Hạ Dương Di dù có đúng hay sai. Tịnh Y Tâm, 26 tuổi, một người xinh đẹp, gương mặt lẫn thân hình đều gợi cảm quyến rũ. Tính cách có phần tự tin. Là thư ký của Tạ Kiến Minh và cũng là người yêu cũ thời đại học của Tạ Kiến Minh. Trần Chí Phong, giám đốc Trương Thị, là một người có tính cách cao ngạo nhưng nếu tiếp xúc nhiều thì là một người chơi khá bền, năng lực làm việc tốt, một người dưới trướng Hạ Tề 100. Trung Thành, Trương Tiêu, công tử đào hoa háo sắc ăn chơi nhưng khá là làm việc tốt, yêu Hạ Dương Di nhưng luôn làm sai cách để bên cạnh cô khiến cô căm hận. Hạ Tề, 50 tuổi. Cha của Hạ Dương Di và Hạ Tử Hầu, ông có phần tính cách nghiêm khắc khó ở, luôn trọng dụng những ai trung thành với mình. Là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị rất có quyền lực và có sức ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Luôn yêu chiều Hạ Dương Di và Hạ Tử Hầu. 15 năm trước, Hạ Tề vừa thành lập công ty, kinh tế khó khăn, công ty nhỏ nhoi chẳng có sức lực gì, cũng chẳng hề có gì để thu hút nhà đầu tư. Càng ngày càng khó khăn, luôn bị những công ty lớn cười nhạo không xem ra gì. Tưởng chừng nợ nần khiến Hạ Tề phải đóng cửa công ty vì không đủ sức chống đỡ nữa. Đang đứng mua bao thuốc quay qua quay lại thì không thấy con gái của mình chạy đâu. Hạ Tề hốt hoảng quay đầu chạy tìm thì thấy con gái mình đứng kéo áo của một cậu nhóc bán kẹo. Hạ Tề liền chạy đến bế con gái lên. Xin lỗi em trai, con gái anh nghịch quá. Cậu nhóc gương mặt bụi bẩn quần áo đơn giản mỉm cười thân thiện. Không sao ạ. Trên màn hình TV của nhà hàng mà Hạ Tề và cậu nhóc đứng trước phát ra thông tin. Công ty thương hiệu nước hoa hàng đầu Syria và công ty lương thị đã bắt đầu ký hợp đồng hợp tác với nhau vào sáng ngày 20 tháng 6, 2007. Tất cả mọi người trên toàn quốc lẫn quốc tế đều mong chờ sản phẩm mới kết hợp giữa hai công ty hùng mạnh này. Hạ Tề lấy điếu thuốc châm lửa vừa thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai công ty lớn kết hợp ra sản phẩm thì làm sao các công ty khác đấu lại? Cậu bé bán kẹo nhìn trong TV cửa hàng vừa nói. Không đâu ạ, chắc chắn công ty lương thị sau lần hợp tác này sẽ thua lỗ, cũng có thể dẫn đến phá sản. Hạ Tề cười khẩy, nhóc mới mười mấy tuổi thì hiểu gì chứ? Cậu bé không nói gì liền đi. Cách chương.